Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 655. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực có rất nhiều khách quý có mặt trong ngày hôm nay. Bao gồm cả gia tộc Bevin và gia tộc Manson. Cũng như những gia tộc một dầu có đến từ các quốc gia khác. Có thể nói đây là một bữa tiệc thịnh soạn chưa từng có từ trước đến nay của giới nổi tiếng hai hàng đầu. Tổ chức đính hôn trong một dịp như thế này thì sẽ được chứng kiến ở tầm cỡ thế giới rồi. Nia lại bắt đầu V7 ỗ tay. Sếp đúng là lợi hại. Đến cả công chúa nước gì cũng chinh phục được. Sếp không hổ là thần tượng của tôi. Xin chúc mừng. Ayan, phó quân thâm hờ hững vươn tay. Thoạt nhìn giống như lấy một quả bóng nhỏ từ trong dương ra một cách rất tùy ý. Chúng ta cùng xem là vị tiểu thư danh giá nào. Người dẫn chương trình nhận lấy xem. Rồi giơ quả bóng có khắc tên lên. Nước Hoa, CEO của truyền thông Sợ Quang. Danh tiểu thư Doanh Tử Khâm. Khối của cải mà tập đoàn Venus nắm giữ vượt xa so với tổng GDP của một số quốc gia ở châu Âu cộng lại. Đương nhiên, giá trị bản thân phó quân thâm cũng không phải là thứ mà những kẻ kia có thể so sánh được. Ông cụ Trung chỉ cảm thấy tim mình lại phập phồng. Cả tối hôm nay ông không được thở phào nhẹ nhõm giây phút nào. Giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy. Thằng nhóc phó có hôn ước rồi à? Người phụ trách giám sát hội trường là Tần Linh Yến thấy thế thì tặc lưỡi một tiếng. Hầy, mình đúng là lợi hại. Hết cách rồi. Ai bảo anh ta là lão đại của liên minh hacker ẩn danh cơ chứ? Chút việc còn con thế này tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Ayan nhún vai. Thảm hại thật đấy. Cậu ta biết điều mà phó quân thâm ghét nhất chính là bị ép buộc. Tập đoàn Venus phong ân phụ nghĩa. Sau này làm sao có thể hợp tác với bọn họ được đây? Tôi thấy cũng phải đấy. Chuyện này cũng không thể xem là yêu cầu gì đó được. Công chúa Catherine xuất sắc như thế. CEO phó có chịu thiệt đâu. Chắc là giả vờ đấy. Ở trong phủ tổng thống mà vẫn để cho phó quân thâm quay được video ư, 6 năm trước. Phó quân thâm là một kẻ nghèo kiết xác. Anh đào đầu ra những thủ đoạn này. Doanh Thiên Luật suy nghĩ một chút rồi cau mày. Tập đoàn Venus khởi nghiệp ở nước gì? Chuyện từng nhận được sự giúp đỡ của Tổng thống nước gì cũng không phải là không thể xảy ra. Hừ, ông cụ Trung nổi giận. Cái thứ đó có so sánh được với hôn ước từ bé mà ông và lão phó đã đặt ra từ hơn 20 năm trước không? Josie lại chiếu một phần ghi chép chuyển khoản tiền. Phần ghi chép cho thấy tập đoàn Venus đã chuyển 10 tỷ tiền vốn vào kho bạc nhà nước của nước Di cách đây 3 năm. Mà còn là chuyển khoản thông qua ngân hàng Lorang nữa. Tất cả những lời xôn xao bàn tán đều ngưng bặt. Khuôn mặt của James ngay lập tức trở nên tái mét. Hầy, thằng nhãi đó, giống hệt như ông nội nó vậy. Ông cụ Trung miệng thì cười mắng. Nhưng hai mắt đã đỏ hoe rồi. Khi còn trẻ đều được người ta yêu thích. Trên sân khấu, người dẫn chương trình cũng không biết nên làm gì mới ổn. Chỉ có thể nhìn phó quân thâm bằng ánh mắt cầu cứu. Sander có chút hả hê khi thấy người gặp nạn. Đứng một bên xem kịch vui. Catherine cũng là nhân vật xếp top đầu trong giới các tiểu thư danh giá quốc tế. Có người đã từng liệt kê danh sách công chúa ở các quốc gia. Tiến hành đánh giá toàn diện từ các khía cạnh như nhan sắc, tri thức, lễ nghi vân vân. Cô công chúa Catherine này đã lọt vào top 10 khi chỉ mới 16 tuổi. Năm nay cô ta 21 tuổi. Đã được thăng lên đến hạng 3. Hai vị công chúa thứ hạng cao hơn cô ta đều đã kết hôn. Sở hữu tài sản riêng của bản thân rồi. Là những người phụ nữ mạnh mẽ đích thực. Có rất nhiều quốc vương của các công quốc từng ngỏ lời cầu hôn Catherine với nước gì. Có điều Tổng thống James mãi chẳng chịu đáp lời đồng ý. Thì ra là vì chờ đợi đến ngày hôm nay. Xin lỗi, tôi mắc chứng đa sạch sẽ. Phó quân thâm tỏ ra lịch sự mà xa cách. Không thích tiếp xúc với người khác giới. Câu nói này như một cái tát giáng thẳng vào mặt Catherine. Khiến cho gương mặt cô ta tái đi từng chút một. Đứng cũng chẳng vững nữa. Thấy người đàn ông thờ ơ không nhúc nhích, nụ cười trên mặt James tắt ngúm, ánh mắt tối sầm lại. Cậu phó, cậu thành đạt rồi nên quên luôn gốc gác đúng không? Khi đó tôi đã bất chấp sự phản đối của tất cả các nghị viện để giúp đỡ cậu. Bây giờ cậu nói một đằng làm một nẻo. Thế này có được xem là vong ân bội nghĩa không? Soạt, một tiếng, tất cả các khách mời trong hội trường đều đổ dồn ánh mắt về phía James. Là tổng thống của một quốc gia, James chưa bao giờ thảm hại đến vậy. Ông ta siết chặt nắm đấm, vẻ mặt u ám. Catherine lại bướng bỉnh không bước xuống khỏi sân khấu. Không đính hôn cũng không sao, nhưng em muốn khiêu vũ cùng với anh. Danh tử Khâm thình lình mở mắt ra nhìn về phía James. Ánh mắt có chút lạnh lùng. James nắm chắc phần thắng trong tay. Ăn nói đầy ẩn ý, cậu phó. Cậu vong ân phụ nghĩa như thế không sợ khiến những người theo dõi cậu thất vọng à? Anh ta lấy máy tính ra. Gõ bàn phím lách cách. Chẳng mấy chốc một chương trình hiện lên. Màn hình lớn phía sau bục diễn thuyết cũng thay đổi. Là một đoạn video. Do vấn đề về góc quay nên chỉ quay được một mình James. Ở góc dưới phía bên phải màn hình lớn có ghi ngày giờ. Thời gian là 6 năm trước. Chẳng bao lâu sau khi tập đoàn Venus được thành lập. Trong video, James nói với một giọng điệu đầy kiêu ngạo. Được rồi, nước G sẽ hỗ trợ 1 tỷ tiền vốn cho tập đoàn Venus. Sau này tập đoàn Venus có đủ khả năng trả nợ là tôi đã hài lòng rồi. Josie, phó quân thâm hất hàm, môi cong lên thành một nụ cười, giọng nói lạnh lùng, nào, nói cho ngài tổng thống biết thỏa thuận ban đầu là như thế nào. Vâng, Josie người bị gọi tên dùng mình một cái rồi đứng dậy ngay lập tức. Trong thùng có tận 200 quả bóng, rút thế này thì chuẩn quá rồi đấy, vãi nồi, danh thần của tôi á. Video kết thúc tại đó, phó quân thâm lạnh nhạt. Lần nữa ra lệnh, Josie, vận may kiểu gì đây? Rút một lần mà rút chúng cô doanh luôn à? Catherine nhấc váy bước lên sân khấu. Trong đôi mắt tràn đầy sự vui mừng hân hoan khôn xiết. Cô ta đang đợi phó quân thâm mời mình khiêu vũ. Là một công chúa, tất nhiên cô ta không thể quá chủ động mà cần phải dè dặt. Bao nhiêu khách quý tề tụ thể này, với tư cách là một quý ông. Phó quân thâm không thể khiến một cô gái mất mặt được. Thế nhưng, phó quân thâm không hề động đậy. Anh quay đầu sang, trên môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Ngài tổng thống, hình như ngài đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Chỉ có doanh tử Khâm chống khuỷu tay lên. Khép hờ mắt, vẫn đang trong trạng thái nghỉ ngơi. Sinai chọt chọt vào cánh tay cô gái. A Doanh, cô không lo lắng sao? Ayan 6 không thể chịu đựng được nữa. Cậu ta túm Nia lại. Cậu câm mồm đi. Sau khi phát hiện công chúa nước Di đã đến, cậu T1A biết ngay là sắp có chuyện xảy ra. Catherine đứng dậy, cô ta tháo mũ xuống, mỉm cười với các khách quý. Mỗi một hành động đờ không ều toát lên phong thái của một công chúa hoàng gia. Khí chất xuất chúng, tao nhã động lòng người. Catherine cắn môi. Thái độ lạnh lùng trước giờ biến mất. Khi đó rõ ràng anh đã bảo là yêu cầu gì cũng được. Em gả cho anh mà vẫn không được sao? Nhưng trong lòng cô ta có hơi hoảng loạn. Kể từ sau khi gặp được phó quân thâm vào năm 16 tuổi. Cô ta đã thích anh rồi. Chờ đợi cho đến tận bây giờ. Cuối cùng cô ta cũng có thể công khai chuyện đó. James híp mắt, cười lớn. Cậu phó, tôi hiểu lầm chỗ nào nhỉ? Ngay từ đầu chúng ta đã nói rõ rồi. Sau này nếu có yêu cầu gì, tôi có thể đề xuất với cậu. Thế này cũng không được tính là yêu cầu. Cậu và Catherine trai tài gái sắc. Những người có mặt ở đây cũng nghĩ như vậy. Đỉnh của chóp luôn. Cặp đôi thần dược phát đường rồi. Có phải là cặp đôi của chúng ta có khả năng thành thật rồi không? Hay... Đến cả công chúa của nước gì cũng không coi ra gì thì danh thần của chúng ta chắc cũng không có cửa đầu. Cho dù là đính hôn thì cũng phải theo thứ tự ai đến trước được trước chứ. Phó Dực Hàm lại khẳng định chắc nịch. Quân thâm sẽ không làm thế đâu. Anh ấy sẽ giải quyết được thôi. Doanh tử Khâm chẳng hề bận tâm. Chút chuyện nhỏ ấy mà. Cô vẫn đang đợi đi ăn tráng miệng. Ở bàn khách quý, Ayan cũng đứng dậy cười khẩy. Ngài Tổng thống, không phải CEO của chúng tôi vong ân phụ nghĩa, mà là ngài quá tham lam. Chuyện hôn, Ngài lập ra kế hoạch khéo léo thật đấy. Ngài muốn trói buộc tập đoàn Venus bằng hôn nhân nhưng đáng tiếc thật. Bây giờ ngài không có bản lĩnh ấy đâu. Không thể không thừa nhận. Nếu xét về xuất thân và địa vị, công chúa Catherine thực sự ở đẳng cấp hàng đầu thế giới rồi. Chậc chậc, Doanh Tử Khâm cũng sẽ bị chê thôi. Tôi đã nói rồi, so trên trường quốc tế thì cô ấy chẳng là cái thá gì cả. Mặt Catherine lại càng trắng bệch. Bố, cách chương.